Tại cái này trong cung điện dưới lòng đất chất đầy vô số bạch cốt. Gocchuyenaudio.com. Mà những này bạch cốt khung xương dị thường to lớn, thậm chí có chút khung xương bên trên xương cốt vẻn vẹn một căn liền có dài hơn 10 thước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch Sơ bộ nhìn lại, nhìn thấy những này khung xương thời điểm, thần sắc kinh hãi, bởi vì cái này căn bản không phải bình thường yêu thú cùng võ giả khung xương. Khổng lồ như thế khung xương, tựa hồ chỉ có cự thần tộc mới có đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là nơi đây khung xương, tuyệt không phải là cự thần tộc thi cốt. Như vậy ngoại trừ cự thần tộc bên ngoài thiên địa này ở giữa còn có thể có khổng lồ như thế khung xương đồ vật vậy cũng chỉ có hồng hoang cự thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt hãi nhiên, mặt này trước địa cung bên trong, vậy mà chất đầy hồng hoang cự thú thi cốt. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.